loại này kinh văn, khoảng cách luân hồi đạo kém xa. Bất quá nhìn thấy rất nhiều truyền thừa giống như giếng phun thức xuất hiện, liền phát hiện trong đó không giống bình thường. Bắc Đế trầm giọng nói xong, Nam Tôn cũng là trầm tư, vừa vặn còn chưa để ý cái khác Đế Tôn. Vậy nhíu mày, Đông Nam Đế Tôn nghi ngờ hỏi, Bắc Đế có ý tứ là, đây là vị kia muốn leo lên luân hồi đạo tổ vị trí. Xem ra không phải chúng ta môn hạ của mình, như vậy vô cùng có khả năng, chính là Long Thương cùng Long Vẫn. Đương nhiên cũng không thể bài trừ cái kia bẩn thỉu tổ chức. Đám kia trong bóng tối chuột đồng, đã không phải chúng ta người, đó chính là địch nhân, mặc kệ là lai lịch gì, đều giết, nói cho mặt người, tranh thủ thời gian bắt đầu tìm kiếm một phen, nhìn xem bọn này đồ vật đến cùng làm cái quỷ gì. Ngoặc kép, chính đang thương nghị luân hồi đạo đám cự đầu, bọn hắn không nghĩ tới. Cái này Đông Hoàng đạo tràng, cũng chính là hiện tại còn lại cái này xác không, chính là năm đó luân hồi đạo đạo tổ đạo tràng, bọn hắn cũng sẽ không dự kiến đến, đã có người đánh cái này chú ý, vẫn tại chỉ điểm trên sông, muốn giết cái này, trấn áp cái kia, nâng chén tương khánh, quên cả trời đất, đám bù nhìn này, cũng không biết, là thế nào thượng vị, Hạo Thiên. Tình huống bây giờ thế nào? Nhô ra đến tột cùng đi. Đừng nói chuyện, đi theo ta đi. Thẩm Long thở dài một tiếng, lập tức lôi kéo hồ điệp nữ, xuyên thẳng qua hư không, tiến vào tinh khiết âm nơi ở. Trong này thật đúng là trống không? Hoặc là nói cái này Đông Hoàng, đối với hắn cái này đạo tràng thật đúng là yên tâm đâu. Địa phương quá lớn. Ta không có một cái nào cái tìm ra bọn hắn. Bất quá ta thật tìm tới 9 cái cửu âm tuyệt địa. Cũng tìm được cái kia âm cực sinh dương bảo địa. Lần này vạn vật có. Trọng yếu nhất chính là. Nơi này ta còn tìm đến một cái bảo bối. Chuẩn xác mà nói là. 9 cái bảo bối. Cái này 9 cái cửu âm tuyệt địa. Chính là tiên thiên tạo ra. Trách không được luân hồi đạo tổ đem nơi này coi như địa bàn của hắn. Đến cùng phát hiện cái gì? Rồi, hồ điệp nữ hứng thú cũng bị cong lên. 9 cái tiên thiên thần linh. Còn không có thức tỉnh tiên thiên thần linh. Cũng không biết vì sao năm đó luân hồi đạo tổ cần ẩn tàng bọn hắn. Dù sao bây giờ còn chưa có xuất thế. Giấu giếm rất sâu. Đại khái cho dù là cái kia Đông Hoàng. Vậy không phát hiện được, cũng là ta muốn đem Long Hồi Điện bỏ vào, mới nhìn đến, tiên thiên thần linh, ngươi xác định, hồ điệp nữ cũng là một mặt chấn kinh. Tiên thiên thần linh, đó là cái gì tồn tại? Kia là Hồng Quân, là Tam Thanh, là Tổ Long, mỗi một cái đều là có được đại khí vận tồn tại. Sinh mà cao cao tại thượng, chúng sinh cúng bái, trọng yếu nhất chính là... Các nàng còn không có tỉnh lại, vẫn như cũ ngủ say. Các nàng tiềm lực cực lớn, hơn nữa có đáng làm tính, hoàn toàn có thể coi như sau này một sự giúp đỡ lớn. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn nhìn xem, thật sự là dị số. Hiện tại Diệt Long thế giới đều cấp thứ 5 thế giới. Y nguyên còn có tiên thiên thần linh tồn tại. Hồ điệp nữ một mặt vội vàng. Các nàng ngủ say nơi ở, đúng lúc là ta để vào Long Hồi Điện địa phương, cho nên ta đưa các nàng đều chuyển vào Long Hồi Điện. Thẩm Long nói xong, khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười. Các nàng có thể làm 9 đại điện chủ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.